Chàng rể siêu cấp, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1157, em giàu từ nhà họ Diêu Dương Phong Tề cũng là con cháu nhà họ Dương, trước kia gả cũng là người có tư cách tranh giành vị trí gia chủ Dương Vạn Lâm nhất. Sở dĩ nói là trước kia, bởi vì trong lúc Dương Vạn Lâm biểu hiện càng ngày càng tốt thì Dương Phong Tề lại sa đọa thành một tên hư hỏng, cả ngày ngoại trừ chơi bời lêu lồng thì chẳng làm nên trò trống gì, đến mức bây giờ đã kém xa cực kỳ xa so với Dương Vạn Lâm, địa vị ở trong mắt của Dương Bản cũng trở nên không thể so sánh được với Dương Vạn Lâm. Mặc dù như thế, nhưng Dương Phong Tề vẫn không từ bỏ vị trí gia chủ, nghĩ hết mọi cách hy vọng có thể lấy được tín nhiệm của Dương Bán một lần nữa. Chỉ tiếc gã luôn thích bằng môn tà đạo, không ý nào đạt được ưu ái của Dương Bản. Liên quan tới hội vô giá cao cấp lần này, có rất nhiều ngôn luận bất lợi đổi nhà họ Dương, ký thật đều ia từ trong miệng của gã truyền đi. Gã muốn gây cản trở như vậy là hy vọng nhà họ Dương sẽ bị rối loạn. Chỉ có loạn thì gã mới có thể có được cơ hội để thể hiện. Dương Phong Tề đang ở trong phòng nghĩ xem làm sao để gây nội loạn, đột nhiên Dương Vạn Lâm đi vào phòng, ngay cả gõ cửa lễ phép cơ bản nhất cũng không có. 1651 Sốc Gan Át Mi Nhì chương 1157. 881 Sầu 111 Nhà Ở Đế Treo. Dương Vạn làm, anh có ý gì? Đây là phòng của ôi, ngay cả gõ cửa mà anh cũng không biết sao? Dương Phong Tề nhìn Dương Vạn Lâm với ánh mắt mang đầy địch ý, Dương Vạn Lâm không quan tâm nhún vai một cái, nói. Vào phòng của anh tôi còn cần gõ cửa sao? Dương Phong Tề hận đến nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Anh có ý gì? Ý của tôi rất đơn giản, sau này toàn bộ nhà họ Dương đầu là của tôi, anh chỉ là ở nhờ trong nhà của tôi mà thôi. Dương Vạn Lâm vừa cười vừa nói. Một ai mắt Dương Phong Tề giận dữ. Dù bầy gì ở, quả hệt Dương Vạn Lâm có khả năng đạt được vị trí gia chủ cao hơn gã, nhưng ngày nào chuyện này còn chưa đưa ra thông báo chính thức thì Dương Vạn Lâm vẫn không có tư cách nói như vậy. Dương Vạn làm, việc này còn chưa có kết thúc, anh quá tự tin rồi. Anh không sợ vị trí gia chủ rơi vào trong tay tôi, hôm nay hết kính như thế, sau này sẽ rước họa vào thân hay sao? Dương Phong Tề nói, chuông 1157 881 đầu tù nhà họ gì eo. Dương Vạn làm cười lắc đầu, nói. Dương Phong Tề, tôi biết anh rất muốn tranh giành vị trí này với tôi, nhưng anh cứ thử nghĩ lại xem nào, anh có tư cách sao? Và lại tôi có thể nói cho anh biết, tôi vừa đi ra khỏi thư phòng của Lão Tố đã nói rất rõ ràng, vị trí gia chủ là của tôi. Sao lại thế được? Dương Phong Tề mở to hai mắt nhìn, chuyện quan trọng như vậy, Lão Tố sao có thể dễ dàng quyết định như vậy, hơn nữa còn chỉ nói cho một mình Dương Vạn Lâm nữa. Anh có muốn biết tại sao tôi lại tới tìm anh không? Dương Vạn làm nói. Khoe khoang, nhưng mà anh cũng đâu có nhất thiết phải làm như thế. Lão Tố không tổ chức hội nghị gia tộc, không có đề cập đến chuyện này trong hội nghị thì anh chưa phải gia chủ thật sự. Dương Phong Tề nói, Dương Vạn Lâm lắc đầu, nói, tôi cũng không rảnh rỗi mà đến khoe khoang với anh, tôi tới để cảnh các cậu, có một số việc nên có chừng có mực, nếu như anh nhất định phải làm loạn mọi chuyện lên thì tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. À đúng rồi, đây không phải là tôi nói mà là Lão Tổ nói. Chương 1157, em giàu tù nhà họ Diêu. Lòng Dương Phong Tề hơi căng thẳng, trong ánh mắt lộ ra bối rối. Dương Vạn Lâm tiếp tục nói gì, anh thật sự nghĩ là những chuyện mà anh làm, Lão Tố không biết gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những lời đồn đài ở bên ngoài kia có bao nhiêu được ơ huyền ra từ trong miệng của anh, Lão Tố đều biết hết đầy. Anh đừng có mà vu oan cho tôi, Dương Phong Tề nói, có phải vu oan hay không, chính anh là người rõ ràng nhất. Tôi chỉ là có lòng tốt đến đây nhắc nhở anh, tránh để anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương. Lão Tổ còn giao cho tôi nhiệm vụ đi điều tra hết những kẻ nào đã tung tin đồn nửa kia, thôi không tốn thời gian với anh nữa. Nói xong, Dương Vạn làm rời khỏi phòng của Dương Phong Tề. Sắc mặt Dương Phong Tề trắng bệch, ngay cả chân cũng nhún ra. Gã vốn cho rằng mình che giấu rất khả, không ngờ vẫn bị Lão Tổ phát hiện, điều này không khỏi làm Dương Phong Tề tuyệt vọng. Nếu Lão Tố đã biết gã làm ra những chuyện bẩn thỉu này ở sau lưng thì gã càng không có khả năng ấy được lòng tin của Yao Tổ. Vị trí gia chủ chuông 1157, bai dầu tù nhà họ Diêu cũng cách gã càng ngày càng xa. Đột nhiên ánh mắt Dương Phong Tề trở nên lạnh lẽo. Với địa vị của gã ở trong lòng Dương Bân bây giờ, muốn cạnh tranh với Dương Vạn Lâm hiển nhiên đã không còn khả năng nữa. Cách cuối cùng cũng là duy nhất chính là Dương Vạn Lâm chết. Chỉ khi Dương Vạn Lâm chết rồi, vị trí gia chủ mới có thể có cơ hội rơi vào trong tay gã. Dương Vạn Lâm, đây là do anh ép tỏi. Cùng một thời gian, nhà họ Vương đối với việc nhà họ Dương phải Hàn Tam Thiên xuất chiến, gia chủ của nhà họ Vương là Vương Lễ cũng đang suy nghĩ về chuyện này. Đối với những lời đồn đãi bên ngoài như Dương Bân giả nên hồ đồ rồi, Dương Bân điên rồi, ông ta không hề tin tưởng chút nào. Làm đối thủ mấy chục năm với Dương Bân, Vương Lễ biết rõ Dương Bản là hạng người gì. Và lại ông ta cực kỳ coi trọng hội nghị vô giá cao cấp này, tuyệt không thể mang những chuyện này ra làm trò đùa. Yêu ái ở dập, 2069 Gan A Chờ, Mã Chung 1157, em giàu từ nhà họ Diêu nhưng Hàn Tam Thiên quả thực là tên vô dụng của nhà họ Hán, mà trên danh sách xuất chiến của nhà họ Dương cũng chỉ có một mình Hàn Tam Thiên. Việc này thật sự khiến Vương Lễ không thể hiểu được. Ông nội, thật ra con đã từng gặp tên Hàn Tam Thiên này một lần rồi. Vương Lãm Kỳ biết Vương Lễ đang suy nghĩ chuyện gì, nhớ tới lần trước lúc ở Mục Lâm Tư chạm mặt Dương Vạn Lam, anh ta đã nhìn thấy Hàn Tam Thiên. Mà khi đó Dương Vạn Lâm còn muốn để cho Hàn Tam Thiên ra mặt thay mình, điều này làm cho Vương Lễ ôm bụng cười gần chết. Đương nhiên, Vương Lâm Kỳ không biết người mà anh ta nhìn thấy đêm đó không phải là Hàn Tam Thiên, mà là Yên Ăn Hại Hàn Quân kia. Nếu không, mọi chuyện chắc chắn sẽ có một kết cục khác. Hừm, nghe Vương Lâm Kỳ nói như vậy, Vương Lễ hứng thú hỏi. Thể theo con, Hàn Tam Thiên này là hạng người gì? Dùng hai chữ ăn hai để hình dung cậu ta không hề qua. Chút nào, Vương Lâm Kỳ kể lại tường tận chuyện đêm đó cho Vương Lễ nghe. Chung 1157, em giàu từ nhà họ Đế treo Vương Lễ nghe xong, càng thấy lạ. Sao Dương Bản lại giao chuyện quan trọng như vậy cho một tên bỏ đi được chứ? Sau khi hít sâu một hơi, Vương Lễ nói, chuyện này vẫn còn có chỗ lạ, không thể xem nhẹ được. Còn đi nghe ngóng những chuyện liên quan đến Hàn Tam Thiên đi, tốt nhất là điều tra hết tất cả, tra cho rõ ràng. Ta muốn biết lão già Dương Bản này rốt cuộc đang tính làm cái trò khỉ gì. Ông nội có khi nào Dương Bản đã bỏ cuộc rồi không? Dù sao hai năm gần đây, ở hội nghị vô giá cao cấp nhà họ Dương cũng không biểu hiện quá tốt, nói không chừng ông ta đã chấp nhận rồi thì sao? Vương Lâm Kỳ suy đoán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lễ lắc đầu mà không hề do dự, nói, lão già Dương Bản này cố chấp như thế nào toàn bộ Yên Kinh không ai hiểu rõ hơn ta đâu. Ông ta sẽ từ bỏ chấp nhận á, không đến ngày chết thì ông ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Lão già này còn muốn trải sàn đường cho nhà họ Dương trong tương lai. Vương Lâm Kỳ không đàm phản bác Vương Lễ, mặc dù anh ta cho rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi. Nhưng Vương Lễ đã nghĩ vậy, anh ta cũng chỉ có thể nghe lời. Ông nội, vậy con sẽ đi điều tra, xem thử có thể đảo ra những đầu mối khác hay không? Vương Lâm Kỳ nói, đi đi, tốt nhất là điều tra những chuyện phát sinh gần đây của Hàn Tam Thiên, bắt đầu từ nhà họ Diêu đi. Ta nghe nói ở tiệc họp mặt của Thương hội, nhà họ Diêu đã giúp đỡ Hàn Tam Thiên, chắc hẳn nhà họ Diêu và Hàn Tam Thiên này cũng có quan hệ. Vương Lễ nói, IE5, GTE, EZG, 91467 ạ, à, U cách chương.